Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, Battle Club. A, Ikkyo cầm trong tay dao nĩa đem thả xuống, ngáp một cái nói, hôm nay ngay tại thẻ này xen nhiều trấn nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày mai xuất phát tiến về Nagreen City. Hai người các ngươi có cái gì chuyện cần làm? Tử đồng dạng đi theo ngáp một cái nói. À, ta muốn tiếp tục biên tập phim nhựa. Nhanh chóng đem chúng ta bộ thứ nhất micro movie hoàn thành. Hilda, ngươi cũng đừng làm muộn như vậy. Không phải đến lúc đó mệt đến. Nào đó trái tim con người thế nhưng là sẽ rất đau. Samantha liếc mắt Ikkyo, khẽ thở dài nói. Đợi lát nữa ta đi Battle Club, mang Tepic cùng Osawert hơi chiến đấu một cái. Mấy ngày nay bọn chúng đều có chăm chú huấn luyện. Flamesack cùng AquaZ nắm giữ vừa mới cất bước. Vẫn là muốn luyện nhiều một chút. Thực chiến là tốt nhất kiểm chắc. Nếu như hôm nay thuận lợi liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Ta cũng muốn đi ngủ sớm một chút. Hilda đưa tay chỉ nàng mắt quầng thâm nói. Thế nhưng, ta lần nữa nhờ các ngươi một cái. Lúc buổi tối, thanh âm có thể hay không nhỏ một chút. Samantha lập tức cúi đầu xuống. Không biết đáp lại như thế nào. Mà Ikkyo thì là một tay chống đỡ mặt. Nhìn xem Hilda ánh mắt càng nghiền ngẫm. Nhếch nhếch miệng cười nói. Ta tiểu lão bản, đây cũng là ngươi không đúng sao? Quán rượu này điều kiện rất đầy đủ. Vách tường cách âm hiệu quả rất hoàn mỹ, nếu như không phải cùng ở sau cửa mặt tận lực đi nghe. Chắc là nghe không hiểu, chớ nói chi là, nếu như ngươi trong phòng, kia liền càng không cách nào nghe được mới đúng. Ngươi dạng này nói ra ý tứ, Ikkyo còn chưa nói xong. Hilda sắc mặt hồ một cái biến ửng đỏ, vội vàng bỏ qua trong tay dao nĩa. Đứng dậy đi hướng gian phòng nói, ta ăn no rồi, xuống tới ta muốn cắt tập phim nhựa, đừng tới quấy rầy ta, cơm trưa, cơm tối đều đừng gọi ta sẽ tự nghĩ biện pháp, còn có, ta ấm 557 ấm áp Solosis liền giao cho các ngươi đến giúp đỡ chiếu cố cho. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn thấy Hilda như thế chạy trối chết. Ikkyo một tay ôm bụng cười như điên. Samantha ngẩng đầu nhìn một chút Ikkyo. Sắc mặt quái dị mà hỏi. Tối hôm qua, Hilda thật ở ngoài cửa. Ikkyo nhún vai buông tay cười một tiếng. Dựa vào ghế gật gù đắc ý nói. Ai biết được. Lần này để Samantha sắc mặt càng thêm quái dị. Suy nghĩ như vậy mấy giây sau hỏi lần nữa. Ngươi cùng Hilda phát sinh qua cái gì? Tiến triển nhanh như vậy. Với lại, ngươi cái gì cũng không làm. Cái này cũng không giống như ngươi. Ngược lại cũng không phải tiến triển nhanh. Chỉ có thể nói Hilda trong lòng tương đối phức tạp. Không, phải nói, tính cách của nàng cùng trong lòng ý nghĩ. Đã đơn giản lại phức tạp. Ikkyo nâng chung trà lên. Nhấp một ngụm trà nước tiếp tục nói. Không nói những cái kia chỗ. Ta thật thích nàng. Đối nàng cưỡng ép cái gì quá mức không có ý nghĩa. Dù sao chỉ cần tình cảm đến, lấy tính cách của nàng, sẽ chủ động đưa ra. Ta cần gì phải lo lắng đâu. Chỉ cần chờ đợi một ngày này đến liền có thể. Vậy ngươi chậm rãi chờ a. Samantha đứng dậy cầm, lấy ba lô nhỏ, đồng thời Popo cùng nhau đưa vào câu bên trong. Đi hướng đại môn thời điểm ngữ, dưới. Ta mang cơm. Sau đó đi Battle Club, giữa trưa ta liền không trở lại. Vân, Vân, đợi một chút, Ikkyo vội vàng ngoác nói ra. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, dù sao cũng không chuyện làm. Samantha quay đầu, đối Hilda gian phòng nỗ bĩu môi nói. Ngươi không bồi Hilda, đây chính là đơn độc tăng độ yêu thích cơ hội a. Ikkyo đứng dậy, xoa bóp cái cằm cười nói. Xem ra ta nhỏ Samantha đều nắm giữ nhiều như vậy tán gái kinh nghiệm sao? Samantha liếc mắt không có trả lời. nhưng ý kia đã rất rõ ràng. Không nghĩ phản ứng lời này của ngươi. Hilda, tính cách ngươi cũng có thể biết điểm. Ta nếu là đi theo nàng, đoán chừng còn biết chê ta quấy rầy đến nàng a. Ikiyo đi đến Samantha bên người, lầu trụ Samantha eo nhỏ, tiếp tục cười nói. Đi, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Hilda, bên kia ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần mài nước, các loại cái này thớt tiểu dã mã đưa tới cửa liền có thể. Còn có, Zoro, ngươi tại cái này nhìn xem Hilda. Lần này liền không dẫn ngươi đi. Minh bạch bạch, ở trên ghế salon cá ướp muối nằm Zoro. Mành mành đát, giơ lên móng vuốt nhỏ trở về câu. Lại tiếp tục cá ướp muối nằm xem tivi. Đồng thời nghĩ cửa hàng lên Ikiyo lần trước nói đề án. Ikiyo cũng không có nói thêm nữa loại A. Cứ như vậy tiếp lấy Samantha đi ra cửa bên ngoài. Thuận tiện cho quầy hàng nhân viên công tác nói. Để bọn hắn đi dọn dẹp những cái kia bộ đồ ăn. Ikiyo đối với Zoro lần trước biến hóa đề án. Xác thực rất đơn giản. Liền là lấy nhân ngẫu vì điểm tới tiến hành từng bước một biến hóa. Để Zoro trước biến thân thành ngang nhân ngẫu. Tùy theo đang từng bước hoàn thiện biến thân trưởng thành. Đáng tiếc, biến thân chiêu này quả nhiên là bị hạn chế bình thường. Đang thay đổi thân ngang nhân ngẫu thời điểm, liền triệt để thất bại. Hoàn toàn không thành hình người. Nhưng Ikiyo cũng không có cứ thế từ bỏ. Mà là nghĩ biện pháp để Zoro dùng huyễn tượng tạo ra một cái nhân ngẫu. Từng bước một dùng biến thân thực hiện. Dù sao Zoro không phải đi tâu. Có đi tâu không sở hữu ưu thế lớn nhất. Huyễn tượng, phải biết, Zoro dùng huyễn tượng hóa thành nhân loại hoàn toàn không là vấn đề. Đối với cái này, Zoro cũng vui vẻ đáp ứng, nhưng lại đưa ra một điểm. Chờ nó nghĩ kỹ tương lai hình người bộ dáng. Tại tiến một bước biến hóa, Ikiyo cũng không vội, dù sao thời gian còn nhiều. Nếu như Zoro có thể thành công, vậy liền đại biểu cho còn lại một cái biến hóa dược tề. Cớ sao mà không làm sự tình đâu, nhìn lên trước mặt cái kia to lớn kiến trúc. Ikiyo xoa cằm thầm nói, đây chính là Battle Club, còn là lần đầu tiên đến đâu. Battle Club, Ikiyo ngược lại cũng biết, là Anova nơi này mới có đặc sắc. Bởi vì Anova nơi này ngoại trừ 3 năm một lần liên minh đại hội bên ngoài. Không hề giống Kanto nơi đó loại hình. Có cái Battle Frontier, Battle Tower một loại công trình. Cho nên, cái này Battle Club, thật có thể nói là theo thời thế mà sinh. Bổ khuyết Battle Frontier cái này trống chỗ, còn càng làm càng lớn. Cuối cùng thậm chí hàng năm còn tổ chức các loại cỡ nhỏ đại hội. Thi đấu vòng tròn một loại, trong đó công năng cùng Battle Tower không sai biệt lắm. Muốn thời điểm chiến đấu ở chỗ này đăng ký một cái tư liệu. Tỉ như muốn sử dụng Pokemon một loại. Đương nhiên, phần tài liệu này là tự do điền. Ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng cũng không thể quá mức loạn. Lớp, không phải sẽ giảm xuống uy tín. Tại Battle Club uy tín giảm xuống tới trình độ nhất định. Battle Club liền sẽ có quyền cự tuyệt. Thậm chí xua đuổi. Tư liệu đăng ký sau khi hoàn thành, chỉ cần chờ có người khiêu chiến, hoặc là đi khiêu chiến người khác, tại song phương đều nguyện ý tình huống dưới, sẽ từ bên này nhân viên công tác liên hệ, chuẩn bị sân bãi, ngoại trừ giống as loại này miễn phí trainer không nói, còn lại trainer chỉ cần hàng năm giao nạp vì số không nhiều phí tổn, liền có thể hưởng thụ cái này Battle Club đối chiến phục vụ. Còn có chuyên môn huấn luyện Pokemon sân bãi, đồ ăn cung cấp, có thể nói là phi thường có tính người. Tại Anova làm lớn cũng không phải là không có nguyên nhân. Duy chỉ có để Ikiyo bệnh một điểm, mỗi cái thành trấn câu lạc bộ quản lý người, dáng dấp đều một lông, cùng Joy, Jenny, cảm giác đều giống như người nhân tạo, phục chế người. Samantha cùng Ikiyo vừa đi nhập cái kia cửa tự động, vừa nói, đến lúc đó ngươi đến đối chiến, vẫn là ta đến, ngươi tới đi. loại này ai cũng có thể nhìn thấy tư liệu. Ta bị người nhận ra lời nói, đoán chừng người khiêu chiến nhiều vô số kể. Quá mức phiền phức, Ikkyo lắc đầu cười khẽ một câu nói. Về sau Battle Club kinh nghiệm thực chiến huấn luyện, cũng đều từ ngươi đến, trừ phi tình huống đặc biệt. Ân, vậy hôm nay ta liền trước ghi danh bên trên Tepic cùng Osawert. Mầm từ trong ba lô xuất ra hai. Pogbo, trong tay lay động hai hạ nói. Mặc dù ngươi lão nói Osawert là hí tinh, nhưng Osawert thiên phú thật rất không tệ. Chỉ là tính cách có chút không quá thích hợp đối chiến mà thôi. Tốt xấu muốn luyện một chút. Ngươi bây giờ trong tay đẳng cấp này Pokemon chỉ có hai bọn nó. Zorua quá lười, nhìn đối với chiến đấu hứng thú càng ngày càng ít. Duy chỉ có còn có. Chỉ là mạnh lên hứng thú. Ngươi cũng không có khả năng mỗi lần đều cầm Infernape đi chiến đấu a. Vậy liền luyện thán, Ikkyo buông buông tay, biểu thị 10 phần không quan trọng, đúng á, là ta đến luyện, cũng không phải ngươi đến luyện, ngươi đương nhiên không quan trọng. Samantha liếc mắt, lôi kéo Ikkyo đi đến một bên đăng ký cờ. Ikkyo buông buông tay không có ở nói thêm cái gì. Dù sao lúc này nói cái gì đều là sai, đợi tại máy móc nơi đó thành công đăng ký xong tư liệu. Cũng tại nhân viên công tác nơi đó kích hoạt, xem như đem bước đầu tiên hoàn thành. Chỉ cần chọn tuyển đối thủ, hoặc là bị đối thủ chọn lựa, từ nhân viên công tác liên lạc liền có thể. Về sau đến cái khác thành trấn, cũng chỉ cần tại trên máy móc kích hoạt một cái, hoàn toàn không cần một lần nữa đăng ký. Duy chỉ có sửa đổi tư liệu thời điểm cần, còn lại còn có thường trú đăng ký. Lâm thời đăng ký hai loại, thường trú đăng ký liền không nói nhiều, mỗi ngày tự động đăng ký bên trên, lâm thời đăng ký lời nói chỉ hạn thời gian nhất định bên trong tự động đăng ký bên trên. Thuận tiện những cái kia lữ hành người để chiến đấu, tránh khỏi người khác đều đi đến cái khác thành trấn, bên này nhân viên công tác còn liên lạc người khác đối chiến. Dạng này liền xem như hoàn thành. Tiếp xuống tùy tiện chọn lựa một cái trước làm nóng người một chút. Samantha khẽ nhả khẩu khí, không ngừng vẫn nhìn những cái kia trên nơ tư liệu, dường như muốn chọn lựa một cái nhìn liền yếu nhược gà. Nhưng vào lúc này, một bên truyền đến một đạo tương đối thanh âm quen thuộc. Chíp, các loài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.